Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bữa nay lại có đá bóng. Nếu cô có đá bóng thì nó cũng cô thể nào ở yên đi, xin nửa chị mây của nó nhắn tin cả buổi làm kêu nó ra quán chơi. Hình như mới ở quê lên hay sao, chắc có đem theo trái cây hay món gì ngon ngon nên cứ bắt nó qua quán đây nè. Làm việc xong nó cô cho em đang làm gì đó? Dạ đang học nè, hu hu mệt lắm luôn, chả cỡ này siêng quá ha. Siêng nào giờ, anh làm xong chưa? Làm rồi giờ tính về chút đi coi đá bóng nè. Nửa, thức khuya nửa hả? Em ngủ trước đi nha, anh coi xong về ngủ liền à, anh đó nha tối ngày banh bóng ốm nhôm mà thức khuya hoài. Thì cả tuần mới đi si một, hai trận mà em ngủ đi. Ghét đi ngủ hốc thèm quan tâm mấy người nửa. Thôi mà, ghét hoài, mệt anh mua gì ăn đi rồi hả đi coi nhớ chưa? Anh biết rồi, nhờ về ngủ liền đó. Ok luôn, mai khỏi qua chờ em ăn sáng nha, em bận rồi. Vậy em ngủ ngon. Anh cẩn thận đó. Cắp máy nó lắc đầu mỉm cười. Từ lúc yêu nhau đến giờ em thay đổi hoàn toàn. Ít nhất đối với nó em chẳng còn một gam lạnh lùng nào cả, em nói nhiều hơn, lo lắng, quan tâm nó nhiều hơn. Thầm cảm ơn cuộc sống đã tặng em cho nó. Nhắn một tin, em ngủ ngon, cho em nó chạy xe về nhà tắm rồi phắng luôn ra cà phê. Chưa tới giờ đá nhưng cũng phải ra sớm theo lệnh của chị Mây. Gửi xe bước vào quán, nhỏ Mây đã nhìn nó cười chỉ tay về phía góc bàn còn trống. Chỗ ngồi quen thuộc của nó, chắc nhỏ cố ý chừa cho nó đây mà. Bưng ly cà phê với một dĩa trái cây ra, nhỏ Mây cười tươi. Nè ưu tiên cho nhóc đó, trái cây chị mua dưới quê ngon lắm, chút chị cho nhóc hai lý ổi đem về phòng ăn hen. Trời thôi làm gì cho dữ ăn sao hết, thì cho bạn bè nhóc ăn. Ủa bữa nay đi xe hả? Ủa xe đâu vậy? Nhóc mới mua mấy bữa trước, tại nay chị hối dữ quá nên xách xe chạy ra cho nhanh đó. Hi hi ngoan ha, tại muốn cho nhóc ăn trái cây đó, sợ ngâm trong tủ đá lâu hồng ngon. Tốt bụng nhỉ, quảng cáo, chứ sao chị mà, nhỏ Mây cười tươi đứng dậy đi lấy nước cho khách. Bữa nay mặc váy sọc đen trắng coi cũng đẹp, nói chung con gái cao cao, dáng DC chút, make up thêm đôi giày cao gót vào nửa thì sẽ đủ để DC xem là đẹp và quyến rũ, chứ cũng cô cần phải có gì đặc biệt mới DC xem là đẹp. Nó vui vẻ ăn trái cây, xem bóng đá, thi thoảng nhắn vài tin trêu chị Phương. Chị của nó tới giờ nó vẫn chưa biết chị làm gì, nhưng công việc của chị khá bận và chị hay có tật thức khuya. Xem DC một tí thì nhỏ Mây quay lại ngồi trò chuyện với nó. Vừa kể chuyện linh tinh dưới quê vừa gọt thêm trái cây cho nó ăn. Đột nhiên nhỏ chìa tay ra trước mặt nó. Gì đó, mượn cái bóp tiền, chi, chưa gì đòi tiền cà phê ngắt ta rồi. Hốc phải, chứ tự nhiên đòi mượn bóp chi. Thì cho đi hồng ai làm gì đâu mà sợ. Nó lắc đầu khó hiểu móc bóp đưa ra cho nhỏ rồi quay lên coi đá bóng tiếp, kệ nhỏ muốn làm gì làm. Ngồi lục gì đó cô biết tự nhiên chìa bóp ra trả cho nó rồi ngồi im, quay qua nhìn nhỏ thì gương mặt vui vẻ biến mất, chỉ còn một khuôn mặt bí xị, cắn cắn môi ra vẻ giận dỗi. Vụ gì nửa đây trời? Khé lay lay cái vai nhỏ nó hỏi. Sao tự nhiên mặt chị bí xị vậy? Hừ hừ, đồ gian xảo, sắc tự nhiên nói xấu nhóc. Chứ gì nửa, lớn tuổi hơn ngắt ta mà nói dóc biết lâu luôn. Nó ngớ người ra một tí rồi bật cười, thì ra lấy bóp nó để kiểm tra chứng minh nhân dân. Còn cười nửa, ghét ghét, ha ha ai nói dóc nào đâu, xí bữa đứa nào la chị lớn hơn đó. Tại chị hốc để ý chứ bộ, nhóc nói chị lớn hơn nhóc hai số mà, số 92 lớn hơn 92 số đúng rồi. Mệt mệt, ngụy biện quá, làm quê muốn chết, bực mình quá, nhỏ giận đùng đùng đứng dậy đi vào trong ngồi im du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó cũng chẳng đi theo giải thích làm gì, ngồi coi đá bóng xong rồi tính, kệ con gái mà giận chút hết liền, nó đoán cô sai mà, giận nó đi si chút nhỏ lại mon men lại gần ngồi kê nó coi đá bóng. Có điều nó đưa tay bóc miếng trái cây nào là nhỏ giật miếng đó đưa lên miệng ăn ngon lành. Giờ sao, hổng cho nhóc ăn nửa hà chị? Hốc đó, mà lớn tuổi hơn ngắt ta còn kêu chị chi hả? Âm mưu gì khai mau, âm mưu gì đâu, ai biểu chưa gì hết nhảy vô xưng chị, cho làm chị còn đòi gì nữa, thì tại cái mặt non chòe chi, trời sinh vậy ai biết đi si, giờ sao, sao là sao, thì giờ gọi sao, tùy ưu tiên con gái mà, xí, tốt quá hen, rồi thì thích làm chị cho làm đó, thiệt hen, thiệt, vậy giờ chị còn cho anh ăn trái cây nửa cô thì nói. Thích kêu gì kỳ vậy? Kêu vậy mới đọc, hen, ngộ thiệt tự nhiên kêu chị mà xưng anh, đồ khùng, sắc, lại thêm một người nửa nói nó khùng, sao ai cũng thích đánh giá cái nhân phẩm chưa phục hồi kịp của nó hết vậy nè. Chắc cái số nó vậy biết sao giờ, quê độ, ngồi coi đá bóng tiếp nhưng tai thì cô đi xi nghe thằng bình luận viên nói mà bận nghe nhỏ mây ngồi kế bên 888. Hết đá bóng nó tính tiền đi về, nhưng nhỏ mây cô cho nó về kéo ra ngoài góc đường. Nè, mai rảnh hớp, rảnh đi xi buổi sáng, anh chờ chị ra ngoài cảng đi xi hớp. Cảng nào, mà đi chi vậy, ba chị có gửi đồ về bạn ba chị kêu ra lấy. Vậy hả, anh cũng không rành đường, chị nhớ đi xi chút có gì mình hỏi ngắt ta đi xi mà. Vậy khoảng 8, 9 giờ anh qua chờ cho đi, hi hi cảm ơn anh nha, rồi giờ cho anh về chưa chị, anh về đi ngủ ngon, nó xách bọc trái cây leo lên xe về phòng, sáng qua phải qua đưa em đi ăn sáng xong về làm người đàn ông ga. Lăng chờ chị Mây đi lấy đồ. Thôi xong coi như hết buổi sáng của nó, kế hoạch đi chơi xa xem như bị phá sản. Nghĩ tới đó mà lòng day dứt với mấy thằng chiến hữu trong game. Về đến nhà nó mở điện thoại trả lời mấy tin nhắn của tụi bạn, xong anti hỏi thăm chị vài tin rồi ngủ luôn. Lại tỉnh giấc vì ma đè, một nụ hôn ngọt ngào dành cho buổi sáng, mở mắt ra em của nó đang ngồi trên bụng nhìn nó mỉm cười. Dậy đi đồ lười, em đói lắm rồi nè, tự nhiên muốn đi xi ai đó đánh thức nửa cơ. Hi hi hư lắm nha, chưa xử tội anh tối qua đi coi đá bóng ngủ trễ đó. Xử gì xử đi, đáng ghét, em cúi người xuống đặt lên môi nó nụ hôn nửa, tay nó lại khám phá người em, một cơ thể chẳng bao giờ nó cảm thấy nhàm chán cả. Buổi ăn sáng đương nhiên bị gác lại một bên, em và nó lại cuốn lấy nhau, đam mê, say đắm, anh đó, tối ngày đi xi có nhiêu là giỏi thôi, làm ngắt ta hết đi xi ăn sáng rồi nè, ủa sao vậy, nhìn đồng hồ đi ông tướng. Tới giờ em đi học rồi, tôi mua bánh mì ăn rồi đi học, vậy em đi nha, anh tính làm gì, chút anh chở bạn đi lấy đồ rồi qua quán làm luôn. Thôi em đi đây, ôm hôn nó thêm một lúc em mới chịu đứng dậy mặc quần áo vào để đi học. Còn nó cũng thay đồ chạy qua quán nhỏ mây, quảng cáo, cách chương.